Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 597. Không phải liền là ngũ phẩm đan dược mà. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Tiểu Manh. Không có ở nói chuyện. Mang theo Lạc Tiểu Manh. Cái này thật là mình nhất thời khởi ý. Dạy bảo ngự kiếm thuật. Vậy là mình bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Dù sao, muốn để Lạc Tiểu Manh có thể qua đến giúp Sở Mặc. Ngự kiếm thuật khả năng mới là phương pháp tốt nhất. Bởi vì, tại mình trên thân lực lượng, ngự kiếm thuật tuyệt đối là mình một lá vương bài. Đặc biệt là ngự kiếm thuật thần thông, thần động, cái kia càng danh xưng ở gần nhất thần thuật tồn tại. Có lẽ nơi này thần thuật nói có chút khoa trương, nhưng chỉ cần cái này Lạc Tiểu Manh có thể lĩnh ngộ. Như vậy đủ để có thể mời đẹp tiên thuật. Với lại, trong lòng mình vậy là có chút trò đùa quái đản. Nguyên tắc bên trong, ngự kiếm thuật có thể nói là Sở Mặc không hai tiêu chí. Nếu là có một ngày, khi Lạc Tiểu Manh gặp được Sở Mặc, sau đó dùng ngự kiếm thuật tại Sở Mặc trước mặt thi triển ra. Như vậy khi đó, Sở Mặc sắc mặt, tuyệt đối nhìn rất đẹp a. Chỉ là đáng tiếc, tràng cảnh này, mình là không có cơ gặp được. Dù sao, đoán chừng đến lúc kia, mình khả năng sớm liền trở về hiện thực xã hội a. Muốn đi Nam Vực, tại bình thường tu tiên giả bên trong, nhất định phải đi qua Nam Thiên Thành. Bởi vì đây là tiến vào Nam Vực lối đi duy nhất. Bắc Vực cùng Nam Vực ở giữa vượt ngang đầu này mấy chục vạn dặm ngâm nước sông. Nó nước, đừng nói là tu tiên giả, liền xem như một cái phi cầm, thậm chí là một cái lông chim, đều khó mà ở phía trên dừng lại. Nhưng Vệ Tử Thanh cũng không cần. Xuất khiếu kỳ hắn, chỉ xích thiên nhai, đây bất quá là mấy cái không gian chuyển đổi chớp mắt thôi. Căn bản không cần đến không gian đường hầm. Linh Tâm Thành, nơi này là Nam Vực phía trên tiếng tăm lừng lẫy thành thị. Sở dĩ nổi danh, không vì cái gì khác, liền bởi vì nơi này chính là Thiên Mệnh Phường Linh Dược Đường tổng bộ. Thiên Mệnh Phường là Nam Vực tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Có thể xưng chiếm cứ lấy toàn bộ Trung Châu 1/3 tài phú. Loại này khổng lồ nội tình, thực sự không phải đồng dạng tông môn có thể qua bể nghẽ. Đặc biệt là cái này Thiên Mệnh Phường dưới cờ, càng có được số 10 đầu linh mạch. Cái này chút linh mạch chỗ sinh ra linh thạch, chính là tu tiên thiết yếu chi vật. Không ngừng có thể hấp thu trong đó linh khí, tiến hành tăng trưởng tốc độ tu luyện. Càng là bố trí rất nhiều trận pháp đều không thể thiếu đồ vật. Đương nhiên, khổng lồ như vậy tài phú tự nhiên sẽ khiến chúng nhiều cường giả đỏ mắt. Nhưng bọn họ vậy vẻn vẹn chỉ là có thể đỏ mắt thôi. Thiên Mệnh Phường đặt chân ở cái thế giới này đã có chừng mấy ngàn năm thời gian. Lúc trước La Thông quật khởi thời điểm, cái này Thiên Mệnh Phường liền đã tồn tại. Tại cái này Thiên Mệnh Phường bên trong tự nhiên có rất nhiều ẩn tàng cường giả. Mà bại lộ bên ngoài Thiên Mệnh Phường phường chủ, tu vi càng đạt đến thần cung cảnh giới. Cái này Nam Vực mặc dù là cường giả tề tụ chi địa, nhưng phần lớn cũng là lấy cái này kim đan làm chủ. Nguyên anh cao thủ cũng là không nhiều, mà thần cung càng là cực ít. Huống chi, đây chỉ là Thiên Mệnh Phường bạo lộ ở bên ngoài nội tình. Ai cũng không dám khẳng định, tại ở trong đó, hội không hội còn có nguyên thần cảnh giới cao thủ. Chỗ đã, cái này cũng vì cái gì Thiên Mệnh Phường không người nào dám trêu chọc nguyên nhân. Dù sao, ai cũng không muốn tìm chết. Linh Tâm Thành, Linh Dược Đường bên trong. Linh Dược Đường trưởng quỹ cúi đầu tính toán khoản. Không nhìn tại lầu một cái kia một chút nhìn xem pháp bảo đan dược tu tiên giả. Thậm chí đều không lo lắng bọn họ hội không hội vụng trộm mang theo đồ vật rời đi. Trừ phi, hắn muốn chết, đột nhiên, một bình bạch ngọc bình sứ đặt ở trước mặt mình. Trưởng quỹ có chút ngẩn ra, ngẩng đầu, chỉ gặp ở trước mặt hắn. Đứng đấy một nam một nữ, nam mái đầu bạc trắng, nhưng bất quá nhìn chỉ có chừng 25, mà một cái khác nữ, lại là ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương. Ngược lại là có vẻ hơi linh lung đáng yêu. Trưởng quỹ mắt nhìn trên quầy bạch ngọc bình sứ. Có chút ngẩn ra, nhưng vẫn là cầm lên, cẩn thận từng ly từng tí đến đi ra xem xét. Người này vừa đến đã trực tiếp xuất ra cái này bình sứ cho mình. Rõ ràng liền hay là bán bên trong đan dược. Bất quá nhìn xem nhân dạng tử. Mặc dù mái đầu bạc trắng, nhưng trên thân cũng không có cái gì tu vi ba động. Cô bé kia cũng là mới biển mây cảnh giới. Đoán chừng cũng không phải cái gì tốt đan dược. Trong lòng có chút không quan tâm, cũng không có hỏi hắn. Thế nhưng là khi đổ ra xem xét, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Ngay cả vội vàng đem trong tay một khắc này xanh tươi sắc đan dược cẩn thận từng ly từng tí quan. Sát đến bắt đầu, màu sắc thanh bên trong mang cái này một tia tử sắc quang choáng. Nó vị mùi thơm ngát, lại là mang theo một cỗ nhàn nhạt đồng dương mộc chi khí. Càng có được băng linh thảo rét lạnh chi tức. Cái này, đây là ngũ phẩm đan dược về dương đồng đan. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Đây chính là ngũ phẩm đan dược a. Đừng tu tiên giới trung tướng đan dược chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Nhưng mấy ngàn năm qua, vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua cửu phẩm chi đỉnh. Tối đa cũng liền 2000 năm trước xuất hiện một cái đan hoàng Mạc Vấn Thiên. Bây giờ toàn bộ đại lục ở bên trên đan dược sư mặc dù vậy có, thế nhưng là phần lớn bất quá là 2-3 phẩm tồn tại. Ngẫu nhiên cũng có chút tứ phẩm, thế nhưng là ngũ phẩm thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Liền ngay cả Thiên Mệnh Phường bên trong tông môn, cũng bất quá chỉ có một cái ngũ phẩm đan dược sư. Tức thì bị tông môn phong làm trường lão cung phụng lấy. Mà bây giờ, ở trước mặt hắn vậy mà trưng bày một viên thuốc. Vậy làm sao có thể không làm cho trưởng quỹ chấn kinh? Ân, thật là ngũ phẩm đan dược về dương đồng đan. Không biết các ngươi nơi này thu đan dược này sao? Vệ tử thanh nhìn xem cái này trưởng quỹ. Trong lòng có chút buồn bực. Không biết cái này trưởng quỹ như vậy chấn kinh làm cái gì? Không phải liền là ngũ phẩm đan dược sao? Lạc Tiểu Manh vậy là có chút mê mang nhìn xem cái này trưởng quỹ. Ngũ phẩm đan dược rất lợi hại phải không? Mình trong khoảng thời gian này ăn xong mấy trăm khỏa tẩy tủy đan. Giống như liền là ngũ phẩm đan dược đi. Cái này lão gia gia như vậy chấn kinh làm cái gì? Không hiểu, tương đương không hiểu. Bán, người muốn bán ngũ phẩm đan dược. Trưởng quỹ nghe nói như thế, trên mặt vừa khiếp sợ không thôi. Lúc này dương đồng đan không chỉ có riêng chỉ là ngũ phẩm đan dược đơn giản như vậy a. Cái kia băng linh thảo chính là băng thuộc tính thảo dược. Mà đồng dương gỗ chính là mộc thuộc tính chi vật. Trong đó lại dẫn hỏa thuộc tính. Tại phục dụng đan dược này thời điểm, có thể có cực nhỏ tỷ lệ tăng lên mình linh căn thuộc tính. Càng có khả năng tăng thêm một chút điểm điểm linh hồn chi lực. Nhưng vậy bởi vì tỷ lệ quá nhỏ, dẫn đến chỉ có thể là ngũ phẩm đan dược. Nhưng đây cũng là cực kỳ thiếu khuyết. Làm sao? Không thể. Vệ tử thanh nhướng mày nhìn xem trưởng quỹ. Trưởng quỹ vội vàng thôi dừng tay. Không phải. Có thể là có thể. Lúc này dương đồng đan là ngũ phẩm đan dược không sai. Nhưng là bởi vì chỉ có một viên lời nói. Người giá bán nghiên cứu khả năng cũng sẽ không quá cao. Cho nên, ta linh dược đường thu là có thể nói. Thế nhưng là giá cả lời nói. Khả năng chỉ có 100 cực phẩm linh thạch. Trưởng quỹ đây cũng là không có cách nào thời điểm. 100 khối cực phẩm linh thạch thu một viên thuốc. Đã là mình có thể lái được cực hạn. Dù sao, đơn nhất khỏa về dương đồng đan. Thật là tác dụng không lớn. 100 cực phẩm linh thạch. Nghe được cái giá tiền này vệ tử thanh trong lòng đến vậy là có chút chấn kinh. Phải biết lúc này dương đồng đan thành vốn không qua hơn 100 hạ phẩm linh thạch thôi. Thế nhưng là thành phẩm vậy mà trực tiếp đạt đến 100 cực phẩm linh thạch. Phải biết, 100 cực phẩm linh thạch, đây chính là tương đương 10.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này gấp bội, lật đến cũng có chút kinh khủng. Bất quá khi nghe được trưởng quỹ đằng sau lời nói, ánh mắt lập tức sáng lên, ngừng âm thanh nói, ngươi là ý nói, nếu là ta có đại lượng đan dược lời nói, giá tiền này, hội cao hơn, đó là tự nhiên, thứ đan dược này, nhu cầu lượng đều là vô cùng to lớn, Đặc biệt là loại này có thể qua có rất thấp tỷ lệ gia tăng linh hồn đan dược. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ là cái này sao có thể? Phải biết, ngũ phẩm luyện đan sư liền không có mấy cái. Đại lượng ngũ phẩm đan dược. Làm sao có thể? Nhưng, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ lời nói đã nói không được nữa. Con mắt ngơ ngác nhìn trước mắt mặt bàn. Ở nơi đó, mấy trăm bình bạch ngọc bình sứ đang không ngừng xuất hiện ở đây. 200, 300, 400, sau đó trọn vẹn 500 bình. Cái này coi như thôi. À, đây là 500 bình ngũ phẩm đan dược. Trong đó mỗi bình bên trong đều lắp 10 khỏa tả hữu. Phẩm loại ngược lại là rất phức tạp. Nhưng đều là ngũ phẩm đan dược. Người nói cái giá đi. Đóng gói bao nhiêu? Chấm ngoặc kép. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.